Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 7, lần này, thật sự là tạm biệt góc truyện audio.com. Cách chương.